Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, chương 100, giọt máu cứu người. Đường binh dám cầm chừng ra ba huynh đệ chiêu vào bộ lạc, thì có chữa ngọn nguồn của bọn họ khí. Thỏ chết bằm chính là hắn chỗ sức mạnh. Căn cứ đường binh đề nghị, thỏ chết bằm rất là nghiêm túc học tập truyền thừa chính giữa chế thuốc bộ phận. Đang hướng, chế thuốc thỏ, cái này tốt đẹp nghề nhanh chóng đi tới. Ngày hôm nay thỏ chết bằm phát huy trọn vẹn làm xong chuyện không lưu tên truyền thống đức tính tốt. Tiếp tục dùng khế ước hình thành linh hồn truyền âm hướng dẫn đường binh bước kế tiếp hành động. Đường binh dĩ nhiên là tòng thiện như lưu tiếp tục tạo dáng ngầu. Nguyên bản, các người bị huyết linh hạt giống phụ thân vậy không việc gì. Chỉ cần ăn vào một ít bát giác lá sen là được. Nhưng là các người không có kịp thời uống. Hơn nữa còn kéo thời gian lâu như vậy, khiến cho những cái kia huyết linh hạt giống đã ở các người trong cơ thể mọc rễ nảy mầm. Bát giác lá sen đã không có tác dụng. Đường binh nói xong, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tựa hồ rất là thương tiếc dáng vẻ. Long Vu đại nhân, mời ngài mau cứu chúng ta. Chúng ta đều là chiến sĩ cấp 7, nhất định sẽ đối với đường bộ lạc phát triển có chỗ dùng. Trừng ra ba huynh đệ có hy vọng sống, cầu khẩn hướng về phía đường binh nói. Yên lặng, yên lặng, nếu các ngươi dấn thân vào đến bộ lạc ta, ta tự nhiên sẽ không nhìn các ngươi trắng trắng chết đi. Đường binh nói xong đứng lên, ánh mắt nhìn ngang phía trước, tựa hồ khi làm ra quyết định trọng đại gì tựa như. Trong đầu, thỏ chết bằm, cần phải để cho lão tử lấy máu sao? Ngươi cho tùy ý phối ít thuốc cho bọn họ ăn không được sao? Cắt vỡ ngón tay rất đau. Tưu, đường binh, ngươi bây giờ cần thu thập lòng người ai? Muốn cho người khác thấy ngươi bỏ ra à? Ngươi trước kia không phải đã dạy ta? Lão tử cầm chân khí đánh tới bên trong cơ thể của bọn họ. Những mầm móng kia không phải là chia phút giải quyết hết. Làm gì phiền toái như vậy? Tưu, đường binh, ngươi vẫn là gặp thấy máu đi. Đạo lý ngươi cũng hiểu. Hơn nữa ngươi bây giờ huyết mạch đã là phổ huyết long tộc huyết mạch. Huyết dịch tự nhiên cũng có một ít tác dụng, có thể cầm tới chế thuốc. Hơn nữa bên trong cơ thể của bọn họ huyết linh chi hạt giống. Nói không chừng có thể luyện ra gia tăng chiến sĩ thân xác lực long huyết đan. Ngươi biết luyện đan? Tưu, không biết, nhưng là ngươi có thể. Đừng quá do dự, nghe ta. Được rồi, đường binh chậm rãi cúi đầu xuống. Dùng ánh mắt hiền hòa nhìn chừng ra ba huynh đệ một mắt. Bây giờ, có thể giải quyết các ngươi triệu chứng biện pháp, chỉ có thể dùng máu của người khác dịch tới cầm các ngươi trong cơ thể huyết linh chi hạt giống cho. Hút ra tới, cho nên, ta quyết định dùng máu ta dịch tới làm kíp nổ, cầm các ngươi trong cơ thể huyết linh chi hạt giống hấp dẫn ra tới. Ở ta vu thuật trong truyền thừa thì có như vậy phương pháp. Đường binh nói xong, cầm suất từ mấy lâu đã không cần chiến thuật đao, chuẩn bị làm mở miệng chết dao giải phẫu. Lúc này, Mộc Lang đứng dậy, đưa tay ngăn lại đường binh. Long Vu đại nhân, dùng máu ta tới hút đi. Ta nếu là đường bộ lạc tù trưởng, tự nhiên không thể buông tha bất kỳ một người nào bên trong bộ lạc tánh mạng con người. Bây giờ nếu có thể sử dụng máu ta dịch tới cứu trị chừng ra ba huynh đệ, vậy thì để cho ta đi. Không, Mộc Lang, người huyết dịch còn không được. Hơn nữa cái này vu thuật chỉ có thể dùng người làm phép mình huyết dịch. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không có cái gì. Chỉ là sẽ hao tổn một số vu nguyên mà thôi. Đường binh đối với Mộc Lang biểu hiện điểm cái khen. Lúc này nhảy ra soát soát độ hào cảm và biểu hiện hạ lãnh đạo của mình địa vị rất trọng yếu. Dĩ nhiên, Mộc Lang có thể chưa từng nghĩ như thế nhiều. Hắn chỉ là đơn thuần không muốn nhà mình Long Vu đại nhân bị thương mà thôi. Nhưng mà, Long Vu đại nhân, ngươi đi xuống trước đi. thuận tiện để cho mọi người đều lui rời núi động. Bị thương tàn tật lưu lại, người còn lại nên làm gì thì đi làm cái đó. Long Vu đại nhân, Đường Binh chậm rãi ngồi xổm người xuống, đi tới nằm dưới đất Trừng Thiên bọn họ bên người. Các ngươi không cần làm ra bất kỳ phản kháng. Ta muốn bây giờ các ngươi trên mình cắt một chút vết thương. Các ngươi kiên nhẫn một chút. Còn dư lại sự việc, các ngươi vậy đừng lo lắng. Ta sẽ đem các ngươi chữa khỏi. Các ngươi thậm chí có thể ngủ một giấc. Đường Binh dùng cực độ bình và thanh âm nói. Long Vu đại nhân. Trừng Thiên bọn họ dứt khoát nhắm hai mắt lại, mặc cho Đường Binh ở trên người hắn làm phép. Đường Binh đầu tiên là đối với tế đàn phương hướng làm ra minh tư trạng, tiếp theo bắt đầu ở Trừng Thiên bọn họ trên mình làm phép. Từng đạo bổ sung thêm tinh thần lực chân khí bị đánh vào bọn họ trong cơ thể. Sau đó Đường Binh vậy không do dự, chiến thuật đao ở Trừng Thiên trên cổ tay cắt một chút. Một đạo huyết tuyến nhất thời xuất hiện, nhưng là quỷ dị chính là, như vậy dáng dấp một vết thương, lại một giọt máu cũng không có chảy xuống. Không để ý tới sẽ Trừng Thiên vết thương, Đường Binh vẫy tay ở Trừng và trợn mắt trên cổ tay vậy khai trừ như thế một vết thương. Giống vậy cách thức vết thương, giống vậy một giọt máu cũng không chịu chảy ra, Đường Binh không để ý tới sẽ bọn họ vết thương, mà là quay về lưỡi đao ở ngón tay mình lên cắt một chút. Âm thầm vận chuyển long hồn quyết gia trì ở trên lưỡi đao, vẫn là có thể cắt vỡ Đường Binh không có bất kỳ phòng ngự nào ngón tay. Một giọt đỏ nhạt mang kim ti huyết dịch ở Đường Binh đầu ngón tay tạo thành, bị Đường Binh rơi vào Trừng Thiên trên vết thương. Rồi sau đó Trừng và trợn mắt cũng là đối đãi giống vậy. Long hồn quyết vận hành, Đường Binh vết thương biến mất. Tiếp theo liền xem Trừng gia ba huynh đệ trạng huống. Đường Binh nhỏ xuống chính là thông thường giọt máu, chính là Đường Binh bình thường chảy huyết dịch, thành tựu hấp dẫn huyết linh chi hạt giống, con mồi. Thông thường huyết dịch là đủ rồi. Giọt máu nhỏ đến Trừng gia ba huynh đệ trên vết thương của bọn họ, lúc ban đầu thời điểm còn không có gì dị thường. Nhưng là qua một phút sau đó, tình huống dị thường xuất hiện, chỉ gặp Trừng gia ba huynh đệ máu của bọn họ bắt đầu ở trên mình chảy loạn. Tựa hồ ở chen lấn hướng vậy giọt máu tươi chạy tới. Loại chuyện này thỏ chết bầm đã sớm theo Đường Binh nói. Đường Binh vậy không cho thấy nhiều cấp, mà là mấn đạo chân khí lại đánh vào Trừng gia ba huynh đệ bọn họ trong cơ thể. Cứ như vậy, Trừng gia ba huynh đệ huyết dịch nhất thời không lưu động. Đây là Đường Binh cầm máu của bọn họ hệ thống tuần hoàn khống chế được. Lúc này, Đường Binh sát tâm thần đắm chìm vào liền Trừng Thiên trong cơ thể. Hắn muốn quan sát huyết linh hạt giống rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tinh thần lực quan sát, Trừng Thiên trong cơ thể huyết dịch tế bào bắt đầu phá hoại. Một viên vô cùng nhỏ xíu hạt mè vậy hạt giống mang màu xanh sinh mạng hơi thở từ hư hại máu tế bào bên trong lao ra, dọc theo Trừng Thiên huyết dịch bắt đầu hướng vết thương phương hướng di động. Thấy tình huống này, Đường Binh cũng không có làm tiếp những thứ khác động tác, mà là tiếp tục dùng tinh thần lực người quan sát Trừng Thiên tình huống trong cơ thể. Trong cảm giác, từng điểm ánh sáng màu xanh lá cây bắt đầu từ Trừng Thiên toàn thân các nơi xuất hiện, thật nhanh hướng trên cổ tay vết thương nơi đó hội tụ, tựa như cùng bướm bay dập lửa, vậy tương tự sao rơi đuổi tháng. Những điểm sáng kia nhanh chóng dung nhập vào Đường Binh nhỏ xuống trong máu, lại cũng không muốn đi ra. Huyết linh chi loại này đặc tính rất tốt giải thích. Cao cấp huyết dịch tuyệt đối so với cấp thấp huyết dịch có sức hấp dẫn. Chớ nói chi là động vật chính giữa cao cấp nhất đường một trong máu long tộc dịch. Tiếp theo, Đường Binh bây giờ muốn làm chính là chờ đợi. Chờ đợi tất cả huyết linh chi hạt giống tự chui đầu vào lưới là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https